Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, tiếp âm xanh bà. Trịnh Kiêu Phi chắp tay một cái, nói, vậy thì phải tội, trường hợp công khai, ta gọi Diệp Tiên Sinh đi. Diệp Tiên Sinh bản thân có thể không biết, hiện tại toàn bộ Thạch Thành, chỉ cần là cùng pháp thuật giới dính dáng người. Đều biết đại danh của ngươi. Diệp Tiên Sinh đến Thạch Thành sau đó làm mấy chuyện đại sự, nhất là dẹp yên số 4 túc xá lâu Bách Quỷ Âm Ổ. Ngươi tồn tại 70 năm, pháp sư khác bước đi đều phải vòng quanh địa phương, bị Diệp Tiên Sinh ung dung dẹp yên, ai không phục? Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, không thích nghe thư đồn đãi, một cũng không nhẹ nhõm, kém chết ở bên trong. Trịnh Kiêu Phi cười ha ha nói, bất kể như thế nào, Diệp Tiên Sinh luôn luôn làm được. Hiện tại Thạch Thành có không ít phú hào muốn mời ngươi đi phong thủy khai quang. Gia giá so với người phong thủy sư đều cao, nhưng khổ nổi không ai có thể tìm tới ngươi, chỉ có thỉnh lão Quách an bài. Lão Quách ngươi gần nhất bận bịu, đều cho đổ lên một tháng sau. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Một, không, tâm, bản thân thành danh nhân. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Trong lòng suy nghĩ các loại ngũ quỷ bàn sơn trận sự tình triệt để giải quyết sau đó, ngược lại là có thể khiến lão Quách giúp mình nhiều đỡ để ý. Hỗn tiền, không thể lại tình hữu nghị trợ giúp. Nhàn thoại thiếu, Trịnh viện trưởng, trước người chuyện ma quái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Kiêu Phi hít sâu một hơi, nói, chuyện này quang cũng không sạch. Ta mang bọn ngươi nhìn ngày đó video ghi hình đi, là nghiên cứu, tự ta trong máy vi tính một phần. Hết trở lại trước bàn làm việc, đánh mở máy tính, tìm được một cái video, phát hình ra, đây là một đoạn ở phòng sinh thâu vào vi éo. Trong video, vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ đang ở cho một nữ nhân đỡ đẻ. Vì bảo vệ sao sao, cục đánh mosaic, lúc này, tất cả còn là bình thường. Sản phụ là thuận sinh, đi ngang qua 20 phút đau bụng sinh sau đó. Trịnh Kiêu Phi một bên đem phát hình cái kéo lấy đến sau mười mấy phút. Nhìn, sản phụ đang ngó chừng trần nhà, biểu tình không riêng gì thống khổ, còn có sợ hãi. Trong video, Diệp Thiếu Dương chứng kiến sản phụ há hốc miệng ba, con mắt trừng tròn trịa nhìn trần nhà nào đó cái địa phương. Thế nhưng camera phách không đến cái vị trí. Qua có khoảng 3 phút, có thể chứng kiến cửa phòng xanh bị đẩy ra. Từng cái một dạng rất thấp người, khom người đi tới, trên đầu che một khối màu đỏ khăn đội đầu. Có một chút tóc màu bạc từ đầu khăn hạ lộ ra. Lấy suy đoán này, phải là một lão thái thái. Người xuyên vừa được bàn chân hắc xa y, cánh tay trái thượng quấn quýt lấy một tiết sợi xích màu đen. Tay trái mang theo cái giỏ trúc một dạng, trong giỏ sách trang bị đầy đủ tiền giấy. Đi tới một đám hộ sĩ phía sau, Tạ Vũ Tinh che miệng, nói, nữ nhân này là... Trịnh Kiêu Phi nói, Tạ đội trưởng đừng có gấp. Nhìn tiếp, trong video, một cái bác sĩ phát hiện phòng sinh cửa bị mở ra. Vì vậy khiến một người y tá đi đóng cửa. Y tá kia quay đầu trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương thấy là Hứa Nhã Đẹp. Hứa Nhã Đẹp từ cái kia lão thái bà hai bên trái phải đi qua. Đi quan môn, sau đó lại đi trở về đi. Tòng Thủy Trí Trung không có xem lão thái bà liếc mắt, thế nhưng sản phụ cũng đột nhiên phát hiện lão thái bà. Kích động hướng nàng ngón tay đi, video không âm thanh, nhưng là thông qua sản phụ biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân. Có thể nhìn ra, nàng lúc đó có bao nhiêu sợ hãi. Bác sĩ cùng các y tá theo tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhưng thật giống như cái gì cũng không phát hiện. Lưỡng người y tá vỗ sản phụ vai, xem ra đang an ủi nàng, khuyên nàng lãnh tĩnh, chỉ có sản phụ, có có thể chứng kiến lão thái bà. Trịnh Kiêu Phi nói, quấy rối một cái, Tạ Vũ Tinh đạo, ta muốn hỏi vậy tại sao camera có thể quay đến những thầy thuốc kia đại phu nhìn không thấy, là lão bà tử dùng quỷ chướng nhãn, nhưng nàng không biết máy thu hình tồn tại, không có châm đối tính che giấu mình, sở dĩ camera vỗ đến nàng, cái này cùng soi gương là giống nhau, quỷ có thể che lại ngươi con mắt, nhưng không nhất định dự đoán được che lại cái gương chiết xà. Lão thái bà đi tới sản phụ trước, mặt, hướng về phía mặt của nàng thổi một hơi thở. Sản phụ ngay lập tức sẽ không biết động. Lão thái bà lại bò lên trên thân thể của hắn, đẩy ra miệng của nàng, hướng trong miệng vù vù suy khí. Diệp Thiếu Dương xem đến đây, mày nhăn lại đến, Tạ Vũ Tinh cũng đã là mồ hôi chảy vẻ mặt, sợ đến không được. Không lâu lắm, hài tử sinh ra. Bác sĩ y tá bận làm một đoàn, lão thái bà lại đột nhiên leo đến hài tử hai bên trái phải, dùng trong tay trái xích sắt ôm lấy hài tử cái cổ. Thấy như vậy một màn, Tạ Vũ Tinh hai tay che miệng, sắp hét dầm lên. Lão thái bà dùng trong tay xích sắt đem hài nhi câu dẫn lên, ném vào tay trái trang bị đầy đủ tiền giấy rổ. Đúng lúc này, chuyện lạ phát sinh. Bị nó câu đi đứa bé sơ sinh trong cái bọc, còn có một cái hài nhi, hơn nữa tay chân nhúc nhích, sống như cũ, bị hộ sĩ hiểu lòng đoán nổi, cũng không có người phát hiện hài nhi mất. Cái kia lão thái bà kéo cửa ra đi ra ngoài, hình ảnh lập tức cắt đến trong hành lang. Diệp Thiếu Dương suy đoán là do bất đồng camera chụp được đến, sau đó chỉnh lý ở chung với nhau. Lão thái bà vừa đi, một bên từ trong giỏ sách nắm một bả một thanh tiền giấy. Tùy phong văng ra, lúc này ở bên người nàng, xuất hiện vài cái bóng mơ hồ, đều rất ải, nhìn qua như là hài nhi, ở dưới chân của nàng bò. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, âm thầm hít hơi, rất nhanh, ngay cả lão thái bà ở bên trong, cùng mấy người kia cái bóng, đều biến mất. Chỉ còn lại có khắp bầu trời tiền giấy, tùy phong bay lượn, sau đó hình ảnh cắt, trở lại phòng sinh, sản phụ trên giường dưới giường, chảy khắp nơi đều là huyết, bác sĩ y tá cùng nhau cứu giúp, không ai thấy, từ dưới đất một vũng máu bạc chung, đứng lên một cái cô gái tóc dài, một thân huyết hồ, khom lưng, nhất khẩu khẩu liếm trên mặt đất huyết, ta, không được. Tạ Vũ Tinh nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, cả người run rẩy. Tuy là cách màn hình, thế nhưng loại này quái dị mà kinh khủng tràng diện vẫn như cũ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trịnh Kiêu Phi tắt đi video, quay đầu hướng hai người nói, cuối cùng cái này sản phụ xuất huyết nhiều chết, nhưng hài tử này không có việc gì, sống cho thật tốt. Tạ Vũ Tinh lập tức kinh ngạc nói, làm sao có thể, hài tử kia không phải là bị câu đi sao? Trịnh Kiêu Phi không trả lời, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra bốn chữ, tiếp âm xanh bà, đây là cái gì? Tạ Vũ Tinh hỏi, chỉ là nghe tên này, cũng cảm giác âm lãnh, Diệp Thiếu Dương nói, đây là một loại âm phủ quỷ. Là huyết tinh xui biến thành, thế nhưng cùng thực thi quỷ không giống với, tiếp âm xanh bà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nhân gian. Chuyên môn chọn sắp sản xuất phụ nữ, ở sinh hạ hài tử một khắc cuối cùng, đi qua cho nữ nhân suy khí, lợi dụng mẹ con tương liên tể huyết, đem mình quỷ khí truyền tống đến hài nhi trong cơ thể. Sau đó đem hài tử hồn câu đi. Bởi vì trải qua tề máu quá độ, những thứ này đứa bé sơ sinh hồn linh chỉ nhận phê chuẩn trên người nàng quỷ khí, đối với nàng nghe lời răm rắp, một ngày tích lũy cũng đủ 8 anh linh, tiếp âm xanh bà sẽ trở lại âm phủ tìm một nhất tốt chỗ tu luyện. 8 anh linh, hội trưởng 5 tháng dài vì nó cung cấp tích lũy tu vi, mỗi thiên kiếp Tiếp âm xanh bà sẽ đem mấy cái này anh linh đẩy ra ngoài. Vì mình thừa nhận thiên kiếp, chờ chúng nó hồn phi phách tán sau đó, trở lại dương gian, tìm kiếm mới anh linh. 146. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.